khi cuối cùng bị Quan Vũ chặn ở Hoa Dung Đạo, trong khi mọi người đều bất động như gỗ đá hoặc muốn liều mạng chiến đấu, chỉ có Trình Dục khuyên Tào Tháo đích thân lên trước, động viên bằng tình cảm, nhờ đó mới thoát được. Nhưng Tào Tháo sau đó làm gì? Đấm ngực dậm chân khóc lớn, nếu Quách gia còn sống, làm sao ta có thể chịu thất bại lớn thế này? Tâm trạng của Trình Dục. Chương 386. Quân tử nhân đức trong khu vực di tích của thành Bình Dương, một số nơi vẫn còn dấu vết của đám cháy, phần lớn các con đường đã bị nhà cửa đổ nát chặn lại. Đất, gạch ngổn ngang cao từ nửa người đến một người ở khắp nơi. Một số cấu trúc bằng gỗ bên trong các tòa nhà chưa hoàn toàn mục nát, xen lẫn với cây cối và cỏ dại mọc lên, chặn kín các con đường lớn nhỏ và ngõ ngách. Chỉ có con đường chính chạy xuyên qua trung tâm thành phố theo hướng Bắc Nam vẫn còn một chút dấu vết. Lác đác có thể nhìn thấy những viên đá xanh còn sót lại giữa lớp cỏ dại. Trong thành có một khu vực, có vẻ như trước đây là huyện nha, hoặc có thể là phủ của Bình Dương Hầu, nhưng sau nhiều năm, những thứ quý giá đã bị lấy đi hết, ngay cả những viên ngói và xà gỗ cũng không còn. Chỉ còn lại một khu đất tương đối bằng phẳng và trống trải, so với các khu vực khác trong thành. Phi Tìm nhìn quanh một lượt, gật đầu nói, cũng khá tốt. Thúc Nghiệp, cho một số binh sĩ dọn dẹp một chút. Phi Lan Quân, thật sự muốn đóng quân ở đây sao? Thành này đã, ngài xem ngay cả kênh mương trong thành cũng không biết đã cạn khô từ bao giờ rồi. Hoàng Thành ngạc nhiên nói, dù nơi này vẫn được gọi là thành, nhưng đã tàn tạ đến mức này. Phi Tìm cười nói, trong thành chắc chắn vẫn còn giếng nước, chỉ là có thể đã bị lấp, đào lại sẽ có nước thôi. Hơn nữa, dù sao ở đây cũng còn lại một số tường thành, tốt hơn là chịu lạnh ngoài đồng trống chứ, dĩ nhiên. Hoàng Thành chỉ nói vậy, nhưng thấy Phi Tiềm đã quyết, thì thực hiện cũng không chần chừ, lập tức phân công binh sĩ tiến hành dọn dẹp thành Bình Dương, bắt đầu san phẳng mặt đất ở vị trí có thể là huyện nha cũ hoặc phủ Bình Dương Hầu. Phi Tiềm tìm một tảng đá, phủi nhẹ bụi bẩn trên đó rồi ngồi xuống, nhặt một nhánh cây và bắt đầu vẽ trên mặt đất. Theo kế hoạch ban đầu của Phi Tiềm, ông dự định tiến lên phía Bắc, qua huyện Bồ Tử rồi tiến quân vào Vĩnh An. Nhưng cái chết bất ngờ của Lư Thường tại Xương Lăng đã khiến Phi Tiềm cảm nhận rõ ràng sự nghiêm trọng của tình hình. Vị trí của thành cũ Bình Dương gần như ngang với Xương Lăng, chỉ là hai nơi này nằm ở hai bên bờ sông Phần. Xương Lăng gần sông Phần hơn, còn Bình Dương xa hơn một chút. Nếu từ Vĩnh An xuôi theo dòng sông Phần mà đi, một bên sẽ là Xương Lăng, còn bên kia chắc chắn sẽ đi qua Bình Dương. Phi Tiềm vẽ một sơ đồ đơn giản, rồi nhíu mày vẽ một vòng tròn bao quanh khu vực giữa Bình Dương, Xương Lăng, Vĩnh An, và Lâm Phần. Cùng lúc đó, tại thành Lâm Phần. Mấy ngày nay, sau khi thành Vĩnh An bị quân Khăn Vàng chiếm đóng, không khí tại thành Lâm Phần cũng trở nên căng thẳng. Cổng thành trước kia luôn mở rộng nay chỉ mở một cánh, và lính canh được bố trí thêm tại cổng để kiểm tra kỹ lưỡng người qua lại, đề phòng quân Khăn Vàng trà trộn vào thành. Từ xa, một đám bụi mù bay lên, khiến lính canh trên tường thành chú ý, lập tức gõ lên chiếc cổng báo động, gây ra một cơn hỗn loạn tại cổng thành. Những lính canh phụ trách cầu treo không quan tâm đến những người dân thường vẫn đang trên cầu, lập tức quay mạnh cần quay. Những người dân đang đứng trên cầu chuẩn bị vào thành liền mất thăng bằng, ngã ùm xuống hào nước bảo vệ thành, nhưng không dám chửi bới, vội vàng bơi vào bờ, túm lấy những cọc gỗ do lính canh thả xuống, cố gắng leo lên, mong kịp vào thành trước khi cổng đóng. Đám bụi ngày càng đến gần, nhưng rồi dừng lại, một người kỵ mã tiến lên, lớn tiếng hô, đừng hoảng sợ. Chúng ta là người của gia tộc Vệ ở Hà Đông, không phải quân Khăn Vàng. Nghe vậy, mọi người trên dưới thành đều thở phào nhẹ nhõm. Khi đoàn xe ngựa đến gần, một người lính mắt tinh nhìn thấy một chàng trai áo trắng ngồi trong xe, không kìm được kêu lên, là công tử của nhà họ Vệ. Công tử nhà họ Vệ đã đến. Năm xưa, Vệ Thanh là người Bình Dương, mẹ ông đã có tình cảm với một người tên là Trịnh Ký tại phủ Bình Dương Hầu và sau đó sinh ra Vệ Thanh. Trịnh Ký khi đó có lẽ không phải là một người vô danh, nhưng vì sau này Vệ Thanh quá nổi tiếng, và thời thơ ấu của Vệ Thanh ở chỗ Trịnh Ký cũng không mấy dễ chịu, nên mặc dù là cha ruột của Vệ Thanh, ông không được Vệ Thanh tôn trọng. Do đó, sau khi Vệ Thanh được phong hầu, người ta cũng tự nhiên quên đi nhân vật này. Tuy nhiên, sau đó, công chúa Bình Dương đã kết hôn với Vệ Thanh, nên mối quan hệ giữa Bình Dương Hầu và Vệ Thanh vẫn tương đối mật thiết. Về sau, hậu duệ của Vệ Thanh bị liên lụy trong vụ án Vu Cổ, hoàng hậu, thái tử, công chúa Dương Thạch, công chúa Chư Ấp và nhiều người trong gia tộc Vệ bị thanh trừng sạch sẽ. Đến cả Bình Dương Hầu Tạo Tông lúc đó cũng bị truất phế quốc. Sau này,

Hồ Tài kêu lên một tiếng thảm thiết. Dù Hồ Tài có ý định tập hợp quân đội để chống cự, cũng không còn thời gian để điều chỉnh đội hình, chỉ có thể nhìn trân trối khi đội kỵ binh này xông thẳng vào quân Bạch Ba đang hỗn loạn. Mã Việt, sau khi nhận được tín hiệu khói từ phía tiền, đã dẫn quân đến Bình Dương. Đối với con người, chạy 10 dặm có thể đã mệt lử, nhưng với ngựa chiến, 10 dặm chỉ là khởi động. Khi đến dưới thành Bình Dương, ngựa mới bung hết sức lực, bắt đầu tăng tốc lao lên. 100 lão binh từ Tịnh Châu lặng lẽ, không nói một lời, dựa vào tốc độ nhanh của ngựa, hầu như không cần vung đao quá mạnh, chỉ cần giữ chắc đao ngang trên lưng ngựa, lưỡi đao vừa đủ tầm cắt qua ngực và cổ của quân Bạch Ba, dễ dàng như nông dân cào cỏ, tạo ra những rãnh máu thịt. Còn 400 kỵ binh người Hồ thì ô hô hô kêu lên những tiếng vô nghĩa, uống mình trên lưng ngựa, vung đao hoa mỹ, những người dành phần lớn cuộc đời trên lưng ngựa này dường như không hề lo lắng sẽ ngã, tự do chém giết quân Bạch Ba. Khi hăng máu lên, họ còn thu đao lại, rút cung tên ra và bắn tiếp. Nếu khi rút lui khỏi tường thành, quân Bạch Ba vẫn còn chút hình dáng của một đội quân, thì sau cú đâm xuyên của kỵ binh do Mã Việt dẫn đầu, họ lập tức tan vỡ thành một đám cát bụi hoàn toàn rời rạc. Khi Phí Tìm đứng trên tường thành Bình Dương, được hộ tống bởi đội binh Mạc Đao, và lá cờ của Đại Hán được dương cao trên thành trì đổ nát, tất cả binh sĩ, từ lính Hán dưới trướng Phí Tìm đến lính người Hồ mới được tuyển mộ, đều giơ cao vũ khí và reo hò, kính cẩn chào Phí Tìm. Phí Tìm cũng thở phào nhẹ nhõm, một phần là vì sức ép của trận chiến, một phần là do áp lực kinh tế. Chiến thắng này, thay vì nói là kết quả của mưu lược, có lẽ chính xác hơn là chiến thắng của sự giàu có. Giống như việc người giàu có đánh bại kẻ nghèo khổ, thế giới này vốn dĩ đã không công bằng. Phí Tìm mang theo 1.700 quân, trong đó hơn 100 là lão binh từ Tịnh Châu, 500 là kỵ binh người Hồ, số còn lại là bộ binh. Chỉ riêng lương thực, mỗi ngày quân đội này tiêu thụ khoảng 100 thạch, thêm vào đó là thức ăn cho ngựa, như cỏ khô, đậu phụ trợ, mỗi ngày tiêu tốn hơn 4 vạn tiền. Ngoài ra, trong số 30 con cừu được mang theo, chỉ còn lại 10 con. Thêm vào đó là muối, thịt khô và các gia vị khác. Tất cả chi phí cộng lại, quân đội Phí Tìm đóng quân tại Bình Dương một ngày tiêu tốn gần 5 vạn tiền. Tiền đó đã tiêu hết, không còn lại gì. Ngoài những đống phân và nước tiểu mỗi ngày, không có gì khác để chứng minh rằng số tiền đó đã từng tồn tại. Đội quân Mạc Đao do Hoàn Thành dẫn đầu gây ra nỗi khiếp đảm cho cả chiến trường, nhưng cũng cần biết rằng, để trang bị đầy đủ từ đầu đến chân cho một binh sĩ Mạc Đao, chi phí bằng trang bị cho 15 binh sĩ thường. Nếu không trang bị giáp, chỉ cung cấp giáo, thì có thể trang bị cho ít nhất 60 đến 80 người. Có đáng không? Đáng chứ. Một binh sĩ Mạc Đao được trang bị đầy đủ có thể không đánh bại được 20 hoặc 30 binh sĩ thường. Dù bảo vệ cẩn thận, vẫn có những điểm yếu như khớp tay, sau lưng và lòng bàn chân, và vì giáp nặng, di chuyển không linh hoạt, nếu ngã xuống, đó sẽ là thảm họa. Nhưng khi họ kết hợp thành đội hình Mạc Đao, họ có thể dễ dàng chống lại gấp 10 đến 20 lần quân số đối phương, thậm chí trên địa hình cụ thể, họ có thể tiêu diệt gấp 30, 40 lần quân số mà không gặp khó khăn, giống như chiến binh Sparta chặn đường tại Thermopylae khiến 10 vạn quân địch không thể tiến lên. Số lượng đông, đúng là có lợi thế, nhưng lợi thế đó không phải là vạn năng, giống như quân Bạch Ba dưới thành, dù có quân số gấp 2-3 lần quân của Phí Tiền, nhưng giờ đây, họ chỉ giống như bầy cừu hoảng loạn. Bị dồn vào đường cùng. Tiền đã được chi ra, không thể tiêu vô ích, phải thu về một số lợi nhuận, nếu không, sẽ càng đánh càng nghèo. Giờ đây, đã đến lúc thu hoạch lợi nhuận từ chiến tranh, Phí Tìm ra lệnh cho Mã Việt bên dưới thành, tiếp nối những diễn biến từ ngày hôm qua, quân lệnh là một việc nghiêm túc, là lời cam kết phải được thực hiện. Quân lệnh của Quan Vũ, nhìn lại các diễn biến sau này, là quân lệnh đặt cả tính mạng vào cuộc. Vì thế, quân lệnh của Gia Cát Lượng cũng phải cùng mức độ, tức là đem sinh mạng để đánh đổi. Nhưng cần chú ý. Nếu Gia Cát Lượng thu quân lệnh, điều đó có nghĩa là lợi thế nghiêng về phía Tào Tháo, và chiến lược của phe ta trở nên bất lợi. Quan Vũ vui mừng kỳ lạ, điều này có nghĩa là nếu Gia Cát Lượng tính toán sai lầm, dù bất lợi cho phe ta, nhưng cũng đại diện cho thất bại của Gia Cát Lượng. Và như vậy, Gia Cát Lượng sẽ phải chết vì thua cuộc. Quan Vũ không che giấu niềm vui kỳ lạ. Nụ cười của Khổng Minh. Sau đó, Quan Vũ giữ Kinh Châu, thiếu lương thực, chỉ có thể chửi bới Mi Phương, nhưng lại không có sĩ tộc Kinh Châu để cung cấp lương thực. Cuối cùng, khi bị chém đầu, liệu Quan Vũ có nhớ lại niềm vui kỳ lạ của mình trên đường Hoa Dung ngày đó không?